Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, Lắc Lư. Thượng quan người ấy quyết định lưu tại thư viện chấp giáo. Nhường Lý Dật tâm tình, biến có chút sảng khoái. Nguyệt Nhi, tranh thủ thời gian cho lên quan đạo cô, cùng tiểu đào đạo cô. Chuẩn bị hai gian sạch sẽ tốt nhất trụ sở. Lý Dật quay người phân phó Nguyệt Nhi. Cứ việc Lý Dật trong lòng thật cao hứng, nhưng phân phó ngữ khí lại là nói đến vân đạm phong khinh. Càng là ở loại này thời điểm, Lý Dật lại càng sẽ không biểu hiện rõ ràng. Hắn lại không phải người ngu. Nếu là biểu hiện quá mức rõ ràng, chẳng phải là để người ta phát giác. Hắn vừa rồi kỳ thật vẫn luôn là ở lôi kéo nhân ra. Từng bước một, hướng bản thân đã sớm thiết kế xong trong hầm nhảy sao? Vạn nhất người ta đột nhiên đổi ý, làm sao bây giờ? Cái này thế nhưng là chân chính cầm kỹ cao thủ. Lý Dật có thể không nỡ thả đi. Hơn nữa, một khi có thượng quan người ấy gia nhập liên minh thư viện. Như vậy, thư viện nữ tử ban mở cũng liền biến càng thêm xu thế tất yếu. Trên đời này lại cũng không có bất luận kẻ nào có thể so với thượng quan người ấy cầm kỹ tốt. Ngay cả hoàng cung nhạc công cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Cho nên chỉ thấy thượng quan người ấy dùng bữa xong, Lý Dật liền bật người phân phó Nguyệt Nhi. Nhường Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian cho lên quan người ấy cùng tiểu đào an bài các nàng trụ sở. Biết, công tử. Nguyệt Nhi cười gật đầu. Sau đó, nàng liền nhìn về phía thượng quan người ấy cùng tiểu đào. Thi lễ đạo, hai vị đạo cô, mời tới bên này, đa tạ. Thượng quan người ấy mỉm cười gật đầu, liền mang tiểu đào cùng sau lưng Nguyệt Nhi, đi xem một chút trụ sở. Lý Dật nhìn thấy, cái này mới hoàn toàn yên tâm. Bây giờ là vạn sự sẵn sàng, chỉ kém tiểu ngũ Đông Phong. Gật đầu cười cười, sau đó Lý Dật chắp tay sau lưng, quay người ra băng phòng ăn. Lý Thừa Càn hoàng tử chỉ thấy Lý Dật cũng đã rời đi, thượng quan người ấy cũng rời đi. Vừa rồi vô ý thức ngẩng đầu đến liếc mắt, chỉ lưu lại một đạo tịnh lệ bóng lưng. Thượng quan người ấy rời đi phương hướng, Lý Khác nuốt nước miếng một cái, nheo mắt lại, kích động lên tiếng, thái tử ca ca, vừa rồi, ngồi ở Lý Bá An đối diện nữ nhi đạo cô, dáng dấp thật là xinh đẹp. Không sai, Lý Thừa Càn cũng đi theo gật đầu, này nữ nhi đạo cô, nhất định chính là khuynh quốc khuynh thành yêu nghiệt tư sắc. So trong hoàng cung cung nữ nhi, đều có phần hơn mà không cái nào không cùng. Thái tử ca ca lời ấy rất là, Lý Thái cũng đi theo gật đầu, rất là đồng ý. Cứ việc bọn hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng dù sao đều là nam nhi lang. Hơn nữa, bọn hắn đánh tiểu liền sinh trưởng tại hoàng cung bên trong, liên quan tới một số phương diện vỡ lòng, khai phá được cũng rất sớm. Bọn hắn đã từng rất sớm liền kiến thức qua cung nữ nhi vị đạo. Hơn nữa còn là nở nang loại kia. Chỉ bất quá, khi nhìn đến thượng quan người ấy sau đó, bọn hắn lúc này mới chợt hiểu phát hiện, hoàng cung cung nữ nhi căn bản là đuổi không lên thượng quan người ấy. Cả hai trong lúc đó chênh lệch, căn bản cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà là tinh tinh chi hỏa cùng trăng sáng chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Càn đám người đều có chút hưng phấn mà bắt đầu nói chuyện với nhau. Cái gọi là ấm no nghĩ cái kia, nói chính là ý này. Nhưng đang ở lúc này, một đạo rất là không đúng lúc nữ tử thanh âm lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. Thái tử ca ca, thượng quan đạo cô bóng lưng đẹp không? Đương nhiên đẹp mắt a. Lý Thừa Càn nghĩ cũng không nghĩ, cơ hồ là vô ý thức mà trả lời. Hắn còn coi là Lý Thái bọn người ở tại hỏi thăm. Nhưng là, khi hắn trả lời song song sau đó, Lý Thừa Càn trong lòng tức khắc liền là siết chặt, bởi vì hắn thình lình phát hiện, cái này đạo nguồn thanh âm, cũng không phải là nam tử thanh âm, mà là nữ tử thanh âm. Ngay tại chỗ liền dọa đến Lý Thừa Càn, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, vội vàng quay đầu, Lý Thái đám người, nghe được dị dạng sau đó, cũng là vội vàng quay đầu. Bất thình lình, Lý Thừa Càn đám người liền phát hiện, sau lưng bọn họ đứng đấy người không phải người khác, chính là Lý Lệ Chất. Giờ phút này, Lý Lệ Chất đang cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Toàn bộ không khí, nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Khụ khụ, tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng. Lý Thừa Càn nói sang chuyện khác đạo. Tiểu Ngũ, sao ngươi lại tới đây? Lý Thái cũng đi theo ra khỏi tiếng. Đúng vậy a, Tiểu Ngũ, sao ngươi lại tới đây? Lý Khác đám người nhìn thấy, cũng đuổi sát theo bái. Gặp qua Ngũ tỷ, Lý Lệ Chất mỉm cười gật đầu, xem như trả lời đám người. Bất quá, nàng cũng không có bật người nói sang chuyện khác, mà là học Lý Thừa Càn đám người bộ dáng, nhìn chằm chằm thượng quan người ấy rời đi phương hướng, tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Thật đúng là đừng nói, thượng quan đạo cô ly khai trên đường, hiện tại còn mang theo một cỗ riêng biệt mùi thơm đây. Ân, có sao? Lý Khác sững sờ, thân thể hướng phía trước đủ rồi dưới, thế nhưng là hắn cũng không có ngửi được. Ngũ tỷ, có mùi thơm sao? Ta làm sao không ngửi được? Lý Khác có chút buồn bực mà nói thầm, thuận tiện tiếp tục nghĩ nhiều ngửi mấy cái. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn, ngoặc kép, Lý Thái, ngoặc kép, còn lại hoàng tử, ha ha, Lý Lệ Chất cười cười, xem thường mà nói ra, các ngươi lại cẩn thận nghe, tốt, Lý Khác nghiêm túc mà tiếp tục ngửi, thế nhưng là đột nhiên, Lý Khác nhưng nghe bên người bốn phía, cũng không có cái khác thanh âm truyền ra, hắn mới phát hiện trong không khí bầu không khí, tựa hồ biến quái dị rất. Lý Khác quay đầu liền thấy, một cái, đang trợn mắt trừng trừng hắn hoàng quý. Cái kia con mắt, đơn giản giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Ngoặc kép, Lý Khác lúc này mới hậu chi hậu giác. Hắn trúng Lý Lệ Chất mưu kế. Lúc đầu nếu như không có cái này vừa ra mà nói, bọn hắn còn có thể giấu giếm đi qua. Bất quá, đi qua hắn cái này ra sau đó, Lý Thừa Càn đám người muốn giấu giếm cũng không giấu được, chẳng khác gì là hắn Lý Khác một cái heo đồng đội, hại tất cả mọi người. Khụ khụ, Lý Khác tranh thủ thời gian xấu hổ mà ho khan âm thanh, cổ nhẹ nhỏ bé mà rụt rụt, xách 2 decibel mà nói sang chuyện khác. Cái kia, Ngũ tỷ, Ngô đệ buổi chiều còn có lớp, liền đi trước. Ném câu nói này, Lý Khác lúc này liền một ngựa đi đầu, sải bước mà trốn, chỉ lưu lại một đạo phong, còn tại bên cạnh bọn họ, chậm một nhịp mà thổi qua. Lý Thừa Càn đám người nhìn thấy, một cái sắc mặt, tức khắc trở nên giống như màu gan heo khó coi. Lý Khác cái này cái heo đồng đội, hại ta môn tất cả mọi người liền chạy. Mẹ kiếp, cái này cũng quá không nghĩa khí a. Ta môn cũng kịp thời trốn a. Trong lòng nghĩ như thế, Lý Thừa Càn mấy người cũng cùng nhau quyết định chủ ý. Tiểu Ngũ, ta buổi chiều có khóa, đi trước. Ném câu nói này, Lý Thừa Càn bật người cụp đuôi liền đi. Lý Thái cũng không có sai biệt, còn thừa một đám hoàng tử nhìn thấy, đều không cần mắt lớn trừng mắt nhỏ, bật người đối Lý Lệ Chất ôm quyền thi lễ, nói cùng loại mà nói liền chạy. Bất quá nháy mắt, một cái hoàng tử chật vật mà chạy, chỉ lưu lại vòi rồng đang gầm thét. Hừ, đều là một nhóm sắc quỷ. Lý Lệ Chất tức giận mà lẩm bẩm, nắm tay nhỏ nhéo nhéo. Bất quá rất nhanh, Lý Lệ Chất khóe miệng liền nổi lên vẻ mỉm cười. Đại đường thư viện, nữ tử học đường mở, có xem như đi. Lâm Lang, ta môn hiện tại liền về hoàng cung đi. Lý Lệ Chất đột nhiên tâm huyết dâng trào, cười phân phó sau lưng Lâm Lang một tiếng, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Lang không khỏi sững sờ, có chút không hiểu rõ, chỉ bất quá làm nàng xem nhìn, giờ phút này đang mang theo mặt mũi tràn đầy cười xấu xa Lý Lệ Chất, rất là buồn bực đạo: "Công chúa, ngài nên không phải là muốn đi thánh thượng trước mặt cáo thái tử bọn hắn hình dáng a?" Thượng quan y nhân đạo: "Cô hiện tại thế nhưng là thư viện lão sư, hơn nữa vẫn là Lý Bá An tự mình mời." Lâm Lang cảm thấy nàng có tất yếu nhắc nhở Lý Lệ Chất một tiếng, dù sao coi như Lý Lệ Chất trong lòng rất là đố kỵ thượng quan người ấy, thế nhưng là nàng cũng không thể làm ra nhường Lý Bá An phản cảm sự tình đến. Cứ như vậy mà nói, Lý Lệ Chất tại Lý Giật trong lòng hình tượng nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Việc quan hệ Lý Lệ Chất cùng Lý Giật quan hệ, Lâm Lang không thể không nhắc nhở. Đồng dạng, cái này cũng việc quan hệ nàng về sau tính phúc. Ách, vừa mới chuẩn bị nhấc chân Lý Lệ Chất, đột nhiên nghe được Lâm Lang lời này nói tới, tức khắc liền rơi vào trầm tư bên trong. Đúng rồi, Lâm Lang nói rất đúng. Thượng quan người ấy là Lý Bá An mời đến thư viện lão sư. Hơn nữa, dung mạo của nàng cũng còn rất xinh đẹp. Ta nếu không muốn nhường phụ hoàng hạ lệnh đem thượng quan người ấy tứ hôn cho người khác đâu. Cứ như vậy, nàng liền sẽ không thông đồng Lý Bá An. Hay sao? Lý Lệ Chất lầm bầm lầu bầu mà lắc đầu. Bởi như vậy mà nói, một khi bị Lý Bá An biết rõ, ta nhất định sẽ bị Lý Bá An chán ghét. Hơn nữa, hiện tại ta còn không biết Lý Bá An vẫn là đối với thượng quan người ấy có hay không phương diện kia hứng thú. Chuyện này tạm thời không thể làm loạn, vẫn phải là trước quan sát quan sát, sau đó lại nói. Bên cạnh Lâm Lang nghe Lý Lệ Chất không ngừng mà lầm bầm lầu bầu, quả thực là đem trái tim cho hung ác nắm chặt một hồi lâu. Bất quá, nhưng nghe Lý Lệ Chất cuối cùng từ bỏ, nàng cái này mới có thể nới lỏng khẩu khí. Đồng dạng, cùng Lý Giật ở chung lâu như vậy thời gian, Lâm Lang trong lòng cũng biết rõ, nếu như Lý Giật đối với thượng quan người ấy đúng là có phương diện kia ý nghĩ, cái kia Lý Giật khẳng định sẽ không chỉ là mang theo thượng quan người ấy đến quán cơm dùng bữa, sau đó thuận đạo mời thượng quan người ấy thư đến viện làm lão sư. Bởi vì loại chuyện này không riêng gì thượng quan người ấy một người, liền Lục La cùng Bình Khang phường tỷ muội hai người, không phải cũng là đồng dạng tình huống sao? Huống hồ, tại Đăng Châu thời điểm, Lục La đã trải qua âm thầm bày tỏ qua, nàng nguyện ý cho Lý Giật làm nha hoàn, cả một đời ở tại Lý Giật bên người, nhưng lại là bị Lý Giật trực tiếp cự tuyệt, cũng không có nhận lấy cái này cái nha hoàn. Cái kia liền nói rõ, Lý Giật đối với nàng không nhiều hứng thú lắm. Đồng dạng, thượng quan người ấy cũng là dạng này một cái đạo lý. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Lâm Lang liền tại Lý Lệ Chất bên tai nhẹ giọng nhắc nhở đạo: "Công chúa, có lẽ Lý Bá An làm trên quan y nhân đạo cô lưu tại thư viện chấp giáo chỉ là vì học sinh đây." Dù sao nàng cầm kỹ cùng Lý Bá An so sánh cũng là không phân cao thấp. Ân, Lý Lệ Chất gật gật đầu, không nhiều lời. Lâm Lang lo lắng, Lý Lệ Chất hiểu rõ. Sau đó, Lý Lệ Chất liền quay đầu, có chút hăng hái nhìn Lâm Lang một cái, cười xấu xa đạo: "Làm sao, Lâm Lang, ngươi bây giờ thế mà một chút cũng không sợ có người cùng các ngươi đoạt nam nhân?" Ngoặc kép ngoặc kép, Lâm Lang gương mặt tức khắc liền đỏ lên, ngạnh lấy cổ, con vịt chết mạnh miệng đạo: "Công chúa, mới không được là như vậy chứ. Lâm Lang chỉ muốn hầu ở công chúa bên người, bảo hộ công chúa." Cát, Lý Lệ Chất làm xấu cười một tiếng, vừa đi, một bên nhẹ giọng đạo: "Đừng cho là ta không biết, các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ngoặc kép, Lâm Lang triệt để im lặng, nói cũng nói không lại. Dứt khoát, Lâm Lang chỉ được trung thực cùng sau lưng Lý Lệ Chất. Một nói ra thư viện, hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến. Đồng thời, Lý Lệ Chất trong lòng cũng tính toán. Nhìn đến, bản cung là tìm được cái thích hợp cơ hội tốt. Nhường Lý Bá An cái này tên đại bại hoại đi nếm thử Lâm Lang thức ăn mặn. Đáng thương Lâm Lang còn không biết nàng đã bị Lý Lệ Chất nhét vào quy hoạch bên trong. Cùng lúc đó, nhìn thấy Lý Lệ Chất ra thư viện, Lý Giật cũng quyết định đi về nhà. Dù sao hiện tại, một khi thượng quan người ấy tiến nhập thư viện, có Lục La tại, các nàng sư đồ hai người nhất định sẽ hào hào luận bàn một phen, cũng không cần bản thân lại đi tham gia náo nhiệt, phải đem xào rau kỹ thuật truyền cho Túy Tiên lâu, bằng không ngân lượng liền sắp không chống đỡ nổi nữa a. Lý Giật bất đắc dĩ mà cảm thán âm thanh, xuất viện về nhà, nhưng đi tới, Lý Giật luôn cảm giác sau lưng hắn có người một đường đi theo. Lý Giật quay đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta sinh ra thác giác hay sao? Lý Giật âm thầm nghĩ âm thanh, liền tiếp tục nhấc chân về nhà, quay người, đi vào một cái ngõ hẻm đạo bên trong. Lý Giật dừng dưới bước chân, trốn ở góc phòng một bên. Theo sát, Lý Giật liền nghe được tạp nham tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm càng kéo càng gần, lấy nhục nhĩ có thể nghe tốc độ đang chiều Lý Giật bên này áp sát tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục